đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, chương 338, bị đánh mộng Bulgari thủ môn. Đường biên truyền bên trong người chính là tân nhiệm tiền đạo cánh trái Ferran Torres. Bất quá, Torres quả cầu này truyền có chút dựa vào sau. Điểm rơi tương đối sâu. Lý Minh Vũ không cách nào trực tiếp sút gôn. Thế là nhảy lên thật cao. Duỗi ra chân phải, đem rơi xuống bóng đá nhẹ nhàng tháo xuống tới. Thuận thế quay người, đối mặt cầu môn phương hướng. Bất quá, đối phương hậu vệ trung tâm đã bù phòng đến Lý Minh Vũ trước mặt. Chỉ gặp hắn hai tay chắp sau lưng, sợ bị Lý Minh Vũ chuyền bóng hoặc là sút gôn đánh tới trên tay. Mà lại hắn cách Lý Minh Vũ vị trí phi thường phù hợp. Nếu như Lý Minh Vũ lựa chọn sút gôn, hắn đã đem sau lưng cầu môn vị trí phủ kín ở. Nếu như Lý Minh Vũ lựa chọn đột phá, vị trí của hắn cũng làm cho hắn có càng nhiều phòng thủ không gian. Xem xét chính là một kẻ lọc lõi. Lý Minh Vũ con mắt nhìn thoáng qua trung lộ, xem bộ dáng là dự định muốn trực tiếp truyền chúng. Cái này khiến Daniel Địch Chớ Phu lập tức đề cao cảnh giác. Con mắt nhìn chòng chọc vào trên mặt đất gảy một cái bóng đá. Lý Minh Vũ vị trí này rất khó đi trực tiếp công cánh cửa. Trước mặt hậu vệ đã phong kín sút gôn góc độ, mà lại thủ môn cũng đem cửa trước trụ vị trí cho một mực đứng vững. Bóng đá tại bị Lý Minh Vũ tháo xuống thời điểm, rơi vào trên mặt đất, nhẹ nhàng bắn lên, đường bóng đá sắp rơi trên mặt đất thời điểm. Lý Minh Vũ chân phải tại bóng đá phía dưới nhẹ nhàng một mặt. Cước này cầu không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Daniel Địch Chớ Phu còn tưởng rằng Lý Minh Vũ đây là muốn chuyển bên trong đâu. Nhưng là nhìn lại, tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Bởi vì, bóng đá quỹ tích là chạy cầu môn phương hướng mà đi. Thủ môn Ili Phu căn bản không có nhìn thấy bóng đá là thế nào tới. Khi hắn nhìn thấy bóng đá là sâu hướng về sau cột cửa thời điểm, thất kinh hắn tranh thủ thời gian hướng về sau chạy tới. Đến cầu môn ở giữa, Ili Phu dừng bước, bởi vì bóng đá đã rơi vào đến cầu môn bên trong. Sofia sân bóng lập tức xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tại Bulgari ghế dự bị bên trên, tất cả mọi người nhìn về phía phụ tá của bọn hắn huấn luyện viên. Chỉ gặp bọn họ trợ lý huấn luyện viên gỡ một chút tóc của mình, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Người này chính là Bekbatov, xuất ngũ 3 năm hắn lựa chọn huấn luyện viên cái nghề nghiệp này. Năm nay giải Euro thi dự tuyển, hắn trở thành Bulgari đội trợ lý huấn luyện viên cộng thêm tiên phong huấn luyện viên. Vừa rồi Lý Minh Vũ dẫn bóng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được quả cầu này gió. Cùng phụ tá của mình huấn luyện viên đơn giản chính là sư xuất đồng môn. Lý Minh Vũ thích gửi lời chào tiền bối thói quen, cũng là mọi người đều biết. Không nghĩ tới, hôm nay, Lý Minh Vũ vậy mà dùng Bekbatov phong cách dẫn bóng đến gửi lời chào đối thủ. Bị Lý Minh Vũ dạng này siêu sao bóng đá gửi lời chào, Bekbatov cũng là có sâu sắc tự hào. Thấy không, mặc dù ca đã xuất ngũ, nhưng là trên giang hồ y nguyên có chuyện xưa của ta. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng về sau, đi tới Bulgari ghế dự bị trước, hướng về phía Âu phục giày ra Bekbatov giơ ngón tay cái lên. Bekbatov cười ha ha một tiếng, hướng về Lý Minh Vũ cũng giơ ngón tay cái lên. Toàn trường fan bóng đá mặc dù bất mãn Lý Minh Vũ dẫn bóng, nhưng nhìn đến giữa hai người hỗ động, cũng đều là vỗ tay lên tới. Hai, không, phảng phất, Tây Ban Nha đội lại muốn đại khai sát giới. Bất quá, thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc, điểm số vẫn là bảo trì tại 2-0. Bulgari phòng thủ mặc dù cũng không xuất sắc, nhưng là Tây Ban Nha đội tiên phong, nắm chắc cơ hội năng lực là thật để cho người ta đau đầu. Giữa trận số liệu, Tây Ban Nha đội hoàn thành 16 lần sút gôn, 10 lần đánh trúng cầu môn phạm vi bên trong, nhưng là chỉ có 2 cái dẫn bóng. Bulgari thủ môn Ili Phu như có thần trợ, liên tục đập ra Tây Ban Nha đội mấy lần tất dẫn bóng. Liền ngay cả Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm đuổi theo đại lực sút xa, cũng đều bị hắn nắm ra xà ngang. Nếu như không phải Ili Fu biểu hiện xuất sắc, đoán chừng hơn nửa hiệp, Bulgari liền bị đánh bỏ ra. Bất quá, nửa chàng sau vừa mới mở màn, Lý Minh Vũ ngay tại giữa trận cắt bóng Bulgari chuyền bóng. Một con rồng vọt tới Bulgari đội vùng cấm địa bên trong. Dùng đồng hồ quả lắc thức hơn người lắc lật ra thủ môn. Đem bóng đá đưa vào đến cầu môn bên trong. Nhìn xem có chút phát ăn may Ili Fu, Lý Minh Vũ không khỏi nhún vai. Không thể lại cho cái này thủ môn cơ hội biểu hiện. Thủ môn trạng thái là bị cho ăn ra. Nếu như lại để cho tiên phong nhóm sóng bắn mấy lần, nói không chừng liền để cái này thủ môn triệt để tiến hóa. Trực tiếp mở ra, đột kích. Một con rồng trực tiếp đột phá toàn trường. Đơn đao cầu, Lý Minh Vũ cho tới bây giờ không có thất thủ qua. Cái này dẫn bóng, xem như đem Bulgari đội số lượng không nhiều lòng tin cho triệt để phá hủy. Mà lại, quả cầu này cũng làm cho đối phương thủ môn Ili Fu thần kỳ không còn. Phút thứ 53, Lý Minh Vũ tại ở ngoài vùng cấm thử một cước sút xa. Bất quá cước này cầu cũng không có đá tốt, đánh rất bình thường chính. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, hơn nửa hiệp như có thần trợ Ili Fu, đối mặt cái này dễ như trở bàn tay liền có thể cầm tới cầu. Vậy mà xuất hiện tuột tay cấp thấp sai lầm. Mặc dù Lý Minh Vũ cước này cầu đánh rất bình thường chính, nhưng là vừa nhanh vừa mạnh, tuột tay về sau bóng đá liền từ một mặt kinh hoàng Ili Fu đỉnh đầu trực tiếp chui vào cầu môn. Nhìn vẻ mặt sụp đổ Ili Fu, Lý Minh Vũ cũng là chỉ có thể ở trong lòng nói một tiếng thật có lỗi. Nhìn thấy bản phương thủ môn đã bị đánh mộng, Bulgari đội huấn luyện viên trưởng Hồ Bút Phu chỉ có thể đem hắn đổi xuống tới. Có chút thất hồn lạc phách Ili Fu, đón đầy trời hư thanh, cúi đầu rời đi sân bóng, mới thay đổi thủ môn một mặt khẩn trương đứng ở cầu phía trước cầu môn. Nhìn xem một bộ yếu đuối dáng vẻ, 4-0 điểm số, đã trên cơ bản khóa chặt thắng cục. Nhìn xem chính bị đánh sụp đổ đối thủ, Lý Minh Vũ cũng có chút không có ý tứ, ra hiệu Enrique đổi mình xuống dưới. Enrique cũng cảm thấy loại này tranh tài đã không có huyền niệm. Đã Lý Minh Vũ không muốn soát số liệu, vậy liền đem hắn đổi lại tốt. Nhưng là, đương chuẩn bị thay người thời điểm, trên sân bóng xuất hiện không hài hòa một màn. Cảm giác được bị Lý Minh Vũ nhục nhã, Bulgari fan bóng đá vậy mà hướng về phía chuẩn bị phạt đường biên cầu Traore phát ra hầu từ tiếng kêu. Kỳ thị chủng tộc, loại hành vi này, để đứng ở một bên chuẩn bị kết quả Lý Minh Vũ cho thấy được. Lập tức, Lý Minh Vũ nổi trận lôi đình, bởi vì hắn mình tại Barcelona thời điểm, liền đã từng tao ngộ kỳ thị chủng tộc. Loại hành vi này, là Lý Minh Vũ không thể nhịn được. Lúc đầu đều đã dự định bây giờ thu binh, nhưng là Bulgari một ít fan bóng đá hành vi, triệt để chọc giận Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ hướng về phía Enrique làm ra không cần thay đổi tay của người thế. Để đã làm nóng người hoàn tất, chuẩn bị ra sân Pedri một mặt mộng bức, bị fan bóng đá dùng ngôn ngữ công kích Traore một mặt phẫn nộ. Hướng về phía nhìn trên đài fan bóng đá liền gầm thét lên. Đưa trong tay bóng đá trực tiếp một cước đá lên khán đài. Trọng tài chính thổi lên cái còi, chạy tới hỏi rõ ràng nguyên nhân về sau. Sắc mặt vô cùng khó coi. Tại mình thổi phạt trong trận đấu, xuất hiện đủ loại này tộc kỳ thị sự kiện, đối với mình tới nói, cũng là một kiện khó từ tội lỗi sự tình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.